Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 708, Marvel kế hoạch khuấy động Hollywood phong vân. Lâm Bắc Phàm lấy ra ba cái vở giao cho Robo, nói: "Đây là Spider-Man, Iron Man, Captain America, Thor, bốn cái siêu cấp anh hùng cá nhân điện ảnh. Ngươi trở về chủ bị, tốt nhất năm nay liền có thể khai mạc, sang năm chiếu lên." Robo trân trọng nhận lấy cái này bốn cái kịch bản, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Bốn bộ này điện ảnh dính đến rất nhiều đặc hiệu, muốn ở trong vòng một năm chế tạo xong hơn nữa chiếu lên. Độ khó lớn vô cùng, nhưng là, đây là hắn nhận lấy cái thứ nhất nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành viên mãn. Không chỉ muốn hoàn thành viên mãn, còn phải hoàn thành xuất sắc. Bằng không thì hắn nhậm chức năng lực liền sẽ nhận hoài nghi. Hắn phi thường chân quý hắn hiện tại có vị trí, hy vọng có thể một mực làm ngồi xuống, chỉ cần có thể để trước mắt Lâm tiên sinh hài lòng, như vậy thì không là vấn đề. Thế là, hắn nghiêm túc nói: "Lâm tiên sinh ngươi yên tâm, ta nhất định làm được." Lâm Bắc Phàm cũng biết độ khó rất lớn, thế là ăn hết sức nỗ lực, nhưng là siêu cấp anh hùng diễn viên cho ta tuyển kỹ. Chỉ cần thích hợp nhất, những cái khác đều không trọng yếu. Marvel điện ảnh đập có được hay không? Tuyển người là mấu chốt. Lúc trước, quay chụp Iron Man điện ảnh thời điểm, bọn hắn không phải tìm đến Iron Man diễn viên, mà là trực tiếp tìm đến Iron Man bản nhân. Cho nên mới để đằng sau gần như phá sản công ty điện ảnh khởi tử hồi sinh, từ đó mở ra Marvel Universe điện ảnh. Lâm Bắc Phàm cũng hy vọng như thế, mau chóng phục chế cái này điện ảnh kỳ tích. Lâm tiên sinh yên tâm, ta chọn tốt người sau nhất định sẽ trước cho ngươi xem qua. Ngươi hài lòng chúng ta mới khai mạc. Lâm Bắc Phàm hài lòng gật đầu một cái, đứng lên nói ra: "Hiện tại thời gian cũng không sớm, ta mời ngươi cùng ăn bữa đêm. Ta cũng nghĩ thuận tiện nghe một chút ngươi vị này tân nhiệm tổng tài có ý nghĩ gì." Robo thụ sủng nhược kinh: "Cảm ơn, cảm ơn Lâm tiên sinh để mắt ta, thực sự là quá vinh hạnh." Hai người ngay ở Tinh Quang quán cơm đơn giản ăn một bữa. Đừng nhìn Robo ở trước mặt Lâm Bắc Phàm khúm núm, nhưng kỳ thật là người có bản lãnh thật sự, ở Hollywood chìm đắm vài chục năm, đối với bên trong đầu đạo đạo đều vô cùng rõ ràng. Hắn đối với thương nghiệp phiến tình hữu độc chung, bởi vì tương đối kiếm tiền, hắn cảm thấy tráng hán, mỹ nữ, bạo tạc, ô tô, mạo hiểm nguyên tố tổng hợp, tại thị trường bên trên hẳn là tương đối được hoan nghênh. Hắn vẫn muốn kế hoạch quay dạng này một bộ thương nghiệp mảng lớn. Đáng tiếc không có tốt đề tài cùng kịch bản, nói ra chỗ kích động, thậm chí khoa tay múa chân. Lâm Bắc Phàm yên lặng móc ra một cái kịch bản cho hắn. Robo chố mắt ngoác mồm, ngoặc kép: "The Fast and the Furious, Lâm tiên sinh, cái này, bình thường đều có chuẩn bị, lo trước khỏi họa a." Lâm Bắc Phàm hời hợt nói: "Robo, ngoặc kép, ngươi chuẩn bị cũng quá đầy đủ. Ta mới vừa miêu tả ngươi liền móc ra hoàn chỉnh kịch bản. Nghiêm túc lật xem một lần, đậu đen rau muống, nhất định chính là hắn tha thiết ước mơ kịch bản, vừa vặn bao gồm tất cả nguyên tố. Cái này Lâm tiên sinh quá thần kỳ, bữa cơm này ăn chủ và khách đều vui vẻ." Ngày thứ hai, Robo liền cao hứng bừng bừng đi máy bay chạy trở về. Lập tức tiến hành toàn cầu hải tuyển, tuyển bạt ra thích hợp nhất người đến diễn Marvel bên trong siêu cấp anh hùng. Đây là từ Chư Thần đại chiến đến nay, hùng sư ảnh nghiệp đổi môn hộ đằng sau lần đầu đại động tác. Thế là nhận lấy Hollywood thậm chí thế giới các đại ngành giải trí chú ý. Nhưng là để bọn hắn nghĩ không hiểu là, vì sao hùng sư ảnh nghiệp sẽ lấy trước Marvel khai đao? Marvel anime quả thật có truyền hình điện ảnh hóa giá trị, nhưng là hắn giá trị còn không có chịu đựng thị trường khảo nghiệm. Giống bọn hắn bình thường truyền hình điện ảnh hóa thời điểm, đều sẽ trước đẩy ra một bộ chi phí nhỏ hơn điện ảnh thử nghiệm. Nếu như tiếng vọng không sai mà nói mới có thể đẩy ra bộ thứ hai. Bộ thứ ba, từ từ đem phía sau chuyện xưa bổ sung hoàn chỉnh. Kết quả hùng sư ảnh nghiệp đã đại trương kỳ cổ trù bị bốn bộ đại điện ảnh. Sẽ không sợ cuối cùng thua thiệt hay sao? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Robo làm sao sẽ phạm sai lầm như vậy? Robo đương nhiên không sẽ phạm sai lầm như vậy. Hắn như vậy gióng trống khua chiêng làm cũng là vì để ở Đông Phương Lâm Bắc Phàm nhìn thấy. Chứng minh hắn đúng là cố gắng làm. Coi như cuối cùng phòng bán vé không tốt. Hắn không có công lao cũng có khổ lao. Đương nhiên, ở điều kiện cho phép tình huống phía dưới vẫn là muốn kiếm nhiều tiền. Robo đặc biệt biết tạo thế. Làm một chút tin tức vu vơ để lộ ra ngoài. Nói đây là Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh muốn đập, cuối cùng cam đoan có thể toàn cầu chiếu lên, sẽ không lo lắng lỗ vốn vấn đề, nói không chừng biểu hiện tốt, liền sẽ tiến vào Lâm tiên sinh trong mắt, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay. Tin tức này ra sức, Hollywood đều oanh động, hơn một tháng trước hình ảnh còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối mặt tám đại công ty điện ảnh lão tổng, Lâm Bắc Phàm một cái nho nhỏ thiếu niên tự nhiên, rút củi dưới đáy nồi lũng đoạn bọn họ truyền ra con đường. Sau đó lật tay thành mây trở tay thành mưa, nâng lên, chư thần đại chiến. Cuối cùng diệt một cái, thu về một cái, mặt khác sáu cái tổn thương nguyên khí nặng nề, triệt để phá vỡ thế giới điện ảnh cách cục. Dạng này trong truyền thuyết đại lão, cư nhiên muốn điện ảnh. Không cần nhiều lời, nhất định phải tham dự. Đây là một cái bày ra mình cơ hội lớn. Nếu quả như thật bị Lâm Bắc Phàm đại lão coi trọng, tuyệt đối sẽ thăng chức rất nhanh, tuyệt đối sẽ thẳng tới mây xanh. Jessica, ta quyết định đi thử kính Black Widow nhân vật này. Ta cảm giác như vậy gợi cảm xinh đẹp nhân vật quả thực là vì do ta thiết kế. Ta tin tưởng Lâm tiên sinh nhất định thích xem ta mặc áo bó sát người bộ dáng. Gợi cảm nữ thần, Scarlett kiêu ngạo nói, Jessica cũng kiêu ngạo ưỡn ngực. Ta cũng muốn thử nghiệm nhân vật này. Bởi vì bàn về gợi cảm, ta mới là Hollywood đệ nhất. Như vậy chúng ta liền so một lần a, xem ai cuối cùng thắng được. Người thua uống phối phương nước rửa chân thế nào? Rất tốt chủ ý, ngoặc kép, một cái diễn rất nhiều nhân vật nhưng là vẫn như cũ hồng không nổi diễn viên Chris Evans. Hắn nhìn xem trên tay phần này báo chí, nghiêm túc nói, có lẽ đây là ta một cái cơ hội. Hắn theo dõi Captain America cái này một vai, bởi vì hắn từ nhỏ đã có làm anh hùng mộng tưởng. Nhân vật này phi thường phù hợp. Còn có một cái khiêm tốn diễn viên gọi Robert Downey Jr. bởi vì hút độc mới từ trong đại lao đi ra. Chưa bao lâu, trên người có hắc điểm không có người mời hắn diễn kịch. Diễn dịch kiếp sống lâm vào thung lũng. Hắn nghĩ hối cải để làm người mới một lần nữa làm người. Nhưng là không có người cho hắn cơ hội. Khi hắn nhìn thấy hùng sư ảnh nghiệp hải tuyển kế hoạch về sau, phát hiện trong đó một cái nhân vật cùng hắn rất xứng đôi. Kia liền là Iron Man, đều đã từng rất ngông cuồng, lại vì bản thân cuồng vọng bỏ ra đại giới. Hiện tại lãng tử hồi đầu, nghĩ làm lại từ đầu. Ta muốn cùng Downey một dạng, làm lại từ đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.